Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1853, liên quan tới Cự Long trở thành thanh yêu sự kiện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới Nguyệt Linh nhắc đến các loại năng lượng bản chất giống nhau cùng tại Cửu Diệu Sơn Mạch trong bảo tàng số liệu xóa bỏ chân chính nguyên nhân có thể là tất cả năng lượng vào thời khắc ấy khôi phục thành nguyên sơ trạng thái, Lạc Xuyên nghe là có thể nghe hiểu, nhưng cấp độ càng sâu ý tứ thì hoàn toàn không có thể hiểu được các loại phức tạp phù văn biến hóa, rất nhiều số liệu công thức còn có không biết đại biểu có ý tứ gì minh văn tham số. Lạc Xuyên nhìn lấy Nguyệt Linh lấy ra bút ký, cảm giác mình giống như là tại trong tiệm sách liếc nhìn lượng từ vật lý thư tịch, một mặt mộng bức trạng thái còn cần duy trì lạnh nhạt thần sắc. Lạc Xuyên cảm thấy Nguyệt Linh tính cách kỳ thật cùng Vinh Quang bên trong nhân vật Viêm Ma Chi Vương Sauron có chút cùng loại, kỳ thật tại thiết kế bối cảnh thời điểm, Lạc Xuyên thì tham khảo Nguyệt Linh yêu thích đừng người tin tưởng thực lực, tin tưởng tín ngưỡng, tin tưởng quyền uy, Nguyệt Linh cùng bọn hắn không giống nhau, nàng lựa chọn tin tưởng khoa học. Tốt a, chuyện này quả nhiên rãnh điểm rất nhiều. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì không đúng, dù sao Thiên Lan Đại Lục không đơn thuần là một cái huyền huyễn thế giới, nơi này đồng dạng tồn tại lấy phát triển khoa học kỹ thuật làm trung tâm văn minh, tựa như là trước kia Lạc Xuyên ở trong tối ảnh không gian trong lúc ngủ mơ nhìn đến cái kia khoa huyễn thế giới. Hiện tại nó đã biến thành nhìn không ra nguyên lai diện mạo di tích, xuyên qua hỗn loạn năng lượng bình chướng liền có thể đến thăm. Đến mức Nguyệt Linh nói luận văn. Lạc Xuyên không cho đánh giá, dù sao tràn ngập rãnh điểm sự tình đã đủ nhiều, hoàn toàn không thiếu hụt cái này một cái. Tiếp tục xem tiểu thuyết, đánh bài, ăn đồ ăn. Cô hóa á, không gian cô quạnh im ắng, xa xôi biên giới cũng không phải là vĩnh hằng bất biến hắc ám, mông lung vân vụ chậm rãi phun trào, rất nhiều rực rỡ hào quang tại vân vụ chỗ sâu lấp lóe, thiên hình vạn trạng huyễn tượng lóe lên một cái rồi biến mất, nơi đó là không gian biên giới. Không gian khu vực trung tâm, vô nguyên nhu hòa quang mang xua tán đi hắc ám, trong hư vô tựa như tồn tại trong suốt mặt đất, các loại đồ dùng trong nhà tùy ý bày đặt tại các nơi, bàn ghế cái gì cũng có, treo đầy quần áo, giá áo cũng chiếm cứ rất lớn địa phương. Tại những gia cụ này trung gian, thì là một chương rộng thùng thình mềm mại màu trắng giường chiếu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn long tộc cô nương chính nằm ở nơi đó, giơ cao lên trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động, ngay tại phát hình khách hàng chỗ quay được video, đối thoại âm thanh truyền ra rất xa. Quảng cáo, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị cho ta một lời giải thích sao? Tốt, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Hừ, ta liền biết ngươi sớm thì chuẩn bị xong lấy cớ. Không phải ngươi để cho ta giải thích sao? Ta không nghe, ta không nghe. Không gian quanh quần An Vi Nhã vui vẻ tiếng cười, ngày bình thường nàng lúc không có chuyện gì làm thích nhất làm sự tình cũng là nằm ở trên giường nhìn ma huyễn điện thoại di động. An Vi Nhã cảm thấy mình 89/10 có thể là nhận lấy nào đó lão bản ảnh hưởng, vầng sáng hiệu quả thực sự thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cái gọi là vui quá hóa buồn, làm ma huyễn điện thoại di động theo trong tay rơi xuống thời điểm An Vi Nhã căn bản không có kịp phản ứng, trong mắt màu vàng óng rõ ràng nhìn đến ma huyễn điện thoại di động trong tầm mắt càng lúc càng lớn, sau đó rắn chắc chắc đập vào trên gương mặt của nàng, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngô, thật là đau, ủy khuất tiếng nghẹn ngào vang lên theo, long tộc cô nương xoa gương mặt bắt đầu ở trên giường đánh lăn. Sau một lát tiện tay chào một cái, trước đó tại Cửu Diệu Thành tiệm trái cây mua hoa quả trực tiếp rơi trong tay, lười nhác thức ra trực tiếp răng rắc bắt đầu ăn, nước tràn đầy, chua chua ngọt ngọt vị đạo rất tốt, đặc biệt khai vị, vừa mới tại Viên Quy Tiểu Điếm ăn cơm trưa không đến 2 giờ An Vi Nhã lại cảm thấy đói khát. Đinh, ma huyễn điện thoại di động phát ra thanh âm nhắc nhở. Người nào tin cho ta hay? An Vi Nhã ăn đồ vật lời nói có chút mơ hồ không rõ. Mở ra để ta xem một chút. Ma huyễn điện thoại di động tự động hình chiếu ra màn sáng. Buổi tối hôm nay có thời gian rảnh rỗi sao? Có chút phối âm công tác cần ngươi giúp đỡ. Phối âm công tác, An Vi Nhã ánh mắt rời xuống, nhìn đến gửi đi tin tức là Yêu Tử Yên, đột nhiên ngồi dậy, cảm giác sự tình có chút không đúng lắm, lão bản chẳng lẽ lại vụng trộm làm ra trò chơi. Vẫn là nói Vinh Quang đẩy ra mới vai trò, càng nghĩ giống như cũng chỉ có những khả năng này. Lắc lắc đầu, một lần nữa nằm xuống, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, dù sao buổi tối đi qua liền biết cụ thể là cái gì. Cũng có khả năng đi cũng không biết, An Vi Nhã biết Lạc Xuyên rất ít lộ ra khởi nguyên thương thành tin tức mới. Thần bí bí, An Vi Nhã nói thầm một tiếng, tại ma huyễn điện thoại di động lần trước phục Yêu Tử Yên. Tốt, buổi tối đi qua. Cùng lúc đó, ngoại trừ An Vi Nhã bên ngoài mấy tên khách hàng cũng nhận được Yêu Tử Yên mời, bọn họ vẻn vẹn biết được phối âm sự tình, đến mức kỹ lưỡng hơn thì hoàn toàn không biết, mà lại Yêu Tử Yên còn rõ ràng cáo chi không thể tiết lộ tương quan tin tức, cái này để bọn hắn càng hiếu kỳ, suy đoán Lạc Xuyên đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Lại là loại hình mới trò chơi. quảng cáo, suy đoán chung quy là suy đoán, chỉ có nghiệm chứng về sau mới hiểu đáp án như thế nào. Đối An Vi Nhã tới nói chờ đợi thời gian luôn luôn dài đằng đẵng, nàng buổi chiều cũng không định đi khởi nguyên thương thành, mà là nghĩ đến trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nàng trước đó không lâu tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy được khổ nhàn kết hợp đạo lý, cảm giác rất có đạo lý. Xoắn suýt thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh nàng thì nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Á, không gian bên trong không có mặt trời lên mặt trời lặn, cảnh sắc cố định không thay đổi, thời gian ở chỗ này dường như đã mất đi ý nghĩa, chỉ có khu vực trung ương màu trắng mềm mại trên giường lớn nữ hài để trong này nhiều hơn một chút ấm áp cùng an lành, khuôn mặt điềm tĩnh, thỉnh thoảng chép miệng một cái, xem ra đắm chìm trong mộng đẹp. An Vi Nhã hoàn toàn chính xác chính đang nằm mơ. Trong mộng Lạc Xuyên cũng có ra sân, vị này khởi nguyên thương thành lão bản trực tiếp hào phóng đem chọn tòa rạp chiếu phim đưa tặng cho nàng, An Vi Nhã thì khống chế rạp chiếu phim đem biến hóa thành một chương rất lớn giường, chung quanh thì là từ Bắc Giang tạo thành Hải Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lấy cự long hình thái theo sáng lấp lánh giường lớn nhảy xuống, trực tiếp tại bão mét biển hoa bên trong ngao du, lại có Coca-Cola, Sprite, trà sữa tạo thành dòng sông giữa không trung chảy xuôi, to lớn thực vật cắm rễ tại bão mét biển hoa bên trong, khoai tây chiên tạo thành lá cây, quả thực là bánh mật, thân cành thì là đủ mọi màu sắc kem. Trong truyền thuyết thiên đường cũng không gì hơn cái này. Sự vật tốt đẹp phần lớn không hội trường lâu, đang lúc An Vi Nhã kế hoạch tìm kiếm một chút Bắc Giang Hải Dương chiều sâu lúc bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc để toàn bộ thế giới rung động bắt đầu chuyển động, từng đạo đen nhánh vết rách trống rỗng xuất hiện tại các nơi, giống như là vỡ vụn gốm sứ. An Vi Nhã ngồi dậy tiện tay đem ma huyễn điện thoại di động nắm trong tay đóng lại âm nhạc lại lần nữa trùng điệp nằm xuống, đó là nàng trước khi ngủ quyết định chuông báo, vì để tránh cho chính mình ngủ thời gian quá dài bồ câu rơi yêu tử yên mời. Bất quá bây giờ An Vi Nhã trong lòng có điểm hối hận đối với mời, có lẽ mộng đẹp vừa rồi càng làm nàng hơn chờ mong, lắc lắc đầu, đem trong đầu tạp nhạc suy nghĩ dứt bỏ, nàng chuẩn bị xuất phát đi khởi nguyên thương thành, đương nhiên trước lúc này muốn đi Viên Quy tiểu điếm ăn cơm tối. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.